Cầu thần không bằng cầu ta. Chương 103, ngoại truyện 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại thêm một đêm giao thừa nữa. Thế mà đã 3 năm trôi qua. Triệu Doanh Doanh cầm cây châm lửa, hít sâu rồi chậm rãi tiến lại gần kíp nổ pháo hoa. Dù kíp nổ không quá ngắn, nàng vẫn có chút lo lắng. Trong lòng vừa háo hức vừa căng thẳng, nàng lại hít sâu một lần nữa rồi đưa cây châm lửa tới gần. Ngọn lửa từ cây châm nhanh chóng bén vào kíp nổ. Triệu Doanh Doanh vội thu tay về, thổi tắt cây châm lửa, chạy nhanh trở lại. Tim nàng đập nhanh như trống dồn, vừa kịp lao vào vòng tay Hoắc Bằng Cảnh. Hắn tự nhiên che tai cho nàng. Qua tay Hoắc Bằng Cảnh, Triệu Doanh Doanh nghe tiếng nổ của pháo hoa trên đầu. Nàng quay lại nhìn lên bầu trời, thấy pháo hoa đủ màu sắc rực rỡ, không khỏi mỉm cười, thật đẹp, nàng nói với Hoắc Bằng Cảnh. Hoắc Bằng Cảnh mỉm cười gật đầu, rất đẹp. Triệu Doanh Doanh trong lòng rộn ràng, cảm thấy pháo hoa đêm nay còn đẹp hơn những năm trước. Có lẽ vì chính tay nàng đã châm lửa. Sau khi ngắm pháo hoa, cả hai tiếp tục đi dạo trên con đường náo nhiệt. Họ thong thả đi vừa mua vài món ăn vặt và đồ chơi. Đột nhiên, Triệu Doanh Doanh dừng lại, nhìn thấy cách đó không xa có một nhóm người tụ tập. Không biết họ đang làm gì? Tâm trạng tò mò, nàng kéo Hoắc Bằng Cảnh lại gần. Hoắc Bằng Cảnh cao lớn hơn người thường, lại biết võ công, nên dễ dàng bảo vệ nàng khi chen qua đám đông. Cuối cùng, cả hai cũng đứng được ở hàng đầu. Triệu Doanh Doanh nhìn kỹ, thấy đám đông đang vây quanh một người đang kể chuyện. Người đó ngồi trên một tảng đá, say sưa kể một câu chuyện tình yêu. Triệu Doanh Doanh lắng nghe một lúc, rồi nhận ra nhân vật trong câu chuyện chính là nàng và Hoắc Bằng Cảnh. Nàng ghé sát tai Hoắc Bằng Cảnh, thì thầm, sao người này biết được chuyện của chúng ta? Người kể chuyện dù không nói chính xác hoàn toàn, nhưng đã kể đúng đến 7-8 phần. Câu chuyện về nàng bị vị hôn phu phản bội, sau đó gặp Hoắc Bằng Cảnh trong vai Nguyệt Thần Đại Nhân, rồi cả hai cùng trải qua một tình yêu ngọt ngào, kết thúc bằng việc nắm tay nhau đi đến hạnh phúc. Hoắc Bằng Cảnh cười đáp, ta đã lan truyền chuyện này. Triệu Doanh Doanh trợn to mắt, hỏi, sao lại lan truyền chuyện này làm gì? Hoắc Bằng Cảnh mỉm cười, để cả thế gian đều biết ta và Doanh Doanh có tình cảm sâu đậm với nhau. Triệu Doanh Doanh nghĩ ngợi, thấy cũng thú vị, như vậy, mọi người sẽ vô cùng ngưỡng mộ nàng. Vừa nghĩ đến đó, nàng nghe thấy bên cạnh có người cảm thán, thì ra Hoắc đại nhân và phu nhân lại yêu thương nhau đến vậy. Thật khiến người ta ngưỡng mộ. Người nói là một tiểu cô nương khoảng 12-13 tuổi, độ tuổi dễ bị hấp dẫn bởi những chuyện tình đẹp. Sau này ta nhất định phải gả cho vị phu quân tốt như vậy. Tiểu cô nương có gương mặt hơi tròn, đôi mắt to và tròn xoe, dễ thương vô cùng. Triệu Doanh Doanh không khỏi nhìn nàng thêm vài lần. Tiểu tỷ muội của cô nương đó thì cười khúc khích, đó là Hoắc tướng, trên đời này chỉ có một người như ngài ấy, vừa anh tuấn tiêu sái, lại vừa hết lòng với phu nhân của mình. Tiểu cô nương cúi mặt xuống, có chút buồn bã. Đúng thế, Triệu Doanh Doanh đưa tay che miệng cười, rồi ghé tai Hoắc Bằng Cảnh, chàng không có huynh đệ, vậy có thể sinh một nhi tử, nhưng giờ sinh một đứa chắc cũng không kịp rồi. Nàng đếm đốt ngón tay, lẩm bẩm, tiểu cô nương này đã hơn 10 tuổi rồi, nếu bây giờ chúng ta sinh con, sẽ kém nhau hơn 10 tuổi. Triệu Doanh Doanh thở dài, như tiếc nuối vì đã vuột mất một người con dâu đáng yêu. Hoắc Bằng Cảnh bật cười, nàng đúng là, vừa nhìn thoáng qua đã muốn chọn nàng dâu, thật là đáng yêu vô cùng. Triệu Doanh Doanh lại nói, nếu không, ta nhận tiểu cô nương này làm dưỡng nữ được không? Hoắc Bằng Cảnh chưa kịp trả lời, đã nghe có người trong đám đông thở dài. Hoắc tướng và phu nhân dù yêu nhau đến thế, nhưng thành hôn đã 3 năm mà vẫn chưa có con. thật là lạ, lời này vừa nói ra, liền khiến mọi người bắt đầu bàn tán sôi nổi. Đúng là hơi lạ thật, vì thông thường, phu thê hòa hợp, sau khi thành thân một năm là có con. Nhưng bây giờ, đã 3 năm trôi qua mà Hoắc phu nhân vẫn chưa mang thai. Triệu Doanh Doanh không ngờ mọi người lại chuyển đề tài sang chuyện con cái. Nàng quay đầu nhìn Hoắc Bằng Cảnh, bởi vì Hoắc Bằng Cảnh từng nói chưa muốn có con. Triệu Doanh Doanh cũng đồng ý, nên từ đó đến giờ cả hai chưa hề nghĩ đến chuyện sinh con. Lúc trước, Triệu Doanh Doanh chỉ nói về chuyện sinh con như một câu đùa. Chứ thực lòng nàng cũng chưa có ý định nghiêm túc. Ban đầu, nàng thấy việc sinh con thật kỳ diệu, mang thai trong bụng, rồi khi sinh ra, đứa trẻ dần lớn lên. Nhưng sau khi tham dự một buổi yến tiệc, nàng gặp một phụ nhân mang theo con nhỏ. Đứa trẻ dễ thương, nhưng lại khóc to khiến đầu ai nấy đều đau. Phụ nhân kia dỗ mãi không được, mà cũng không làm gì được. Từ đó, Triệu Doanh Doanh cảm thấy việc sinh con thật đáng sợ. Tạm thời bỏ qua ý định đó, trẻ con nhìn thì đáng yêu, nhưng tốt nhất là nên để nhà người khác chăm sóc. Trong đám đông lại có người nói, chẳng lẽ Hoắc phu nhân có vấn đề gì? Triệu Doanh Doanh nghe vậy liền cau mày, không vui, liền chen lời, tại sao không nghĩ rằng Hoắc đại nhân có vấn đề gì? Hoắc Bằng Cảnh, Triệu Doanh Doanh nói xong, mới nhận ra lời mình không đúng. Quay đầu chột dạ nhìn Hoắc Bằng Cảnh, chỉ thấy Hoắc Bằng Cảnh nhìn nàng với ánh mắt như đang cười nhưng không phải cười. Lời nàng vừa nói ra, càng khiến mọi người bàn tán rôm rả hơn. Cũng có thể đấy chứ, biết đâu Hoắc đại nhân có vấn đề gì, dù sao trước đây ngài ấy cũng không hứng thú với nữ nhân. Đúng vậy, nói thế cũng hợp lý. Họ cứ thế bàn tán, càng nói càng đi xa. Triệu Doanh Doanh kéo tay Hoắc Bằng Cảnh, vội vàng rời đi, nàng cẩn thận lấy lòng. Hôm nay là cuối năm, chàng không được giận đâu đấy. Hoắc Bằng Cảnh vẫn cười, ta sao phải giận? Triệu Doanh Doanh hơi ngạc nhiên nhìn hắn. Chàng thực sự không giận sao? Hoắc Bằng Cảnh đáp, ta có vấn đề gì? Chẳng lẽ Doanh Doanh không rõ sao? Triệu Doanh Doanh tất nhiên là biết rõ. Đêm đó trở về, nàng càng hiểu rõ hơn. Tháng riêng, Triệu Doanh Doanh nhận được thư nhà. Trong thư kể về tình hình gần đây ở nhà, cũng nhắc đến việc sắp tới là sinh nhật mừng thọ của Triệu Mậu Sơn, nên đã chuẩn bị chu đáo. Ngoài ra, thư còn nhắc đến việc Triệu Như Hiên có thai, cũng hỏi thăm tình hình của Triệu Doanh Doanh. Triệu Doanh Doanh đọc thư, chống cằm suy nghĩ. Nàng đã thành thân với Hoắc Bằng Cảnh vào mùa thu năm đó. Cũng là năm Triệu Như Hiên thành thân với Lưu Tế. Mùa xuân năm sau, Triệu Như Hiên mang thai. Cuối năm đó sinh một nhi nữ. Năm tiếp theo, Triệu Như Hiên mang thai lần hai. Nhưng không may xảy thai do ngã. Lần này là lần thứ ba Triệu Như Hiên mang thai. Không ngạc nhiên khi Triệu Mậu Sơn lo lắng hỏi về Triệu Doanh Doanh. So với Triệu Như Hiên, Triệu Doanh Doanh suốt 3 năm qua không có động tĩnh gì. Thành thân 3 năm chưa có con, nên Triệu Mậu Sơn tự nhiên lo lắng cho địa vị của nhi nữ mình. Triệu Doanh Doanh đọc xong thư, như có điều suy nghĩ, nàng đã rời Hồ Châu 3 năm, cũng 3 năm chưa gặp Triệu Mậu Sơn. Thật lòng, nàng bắt đầu thấy nhớ quê nhà, nàng muốn trở về Hồ Châu một chuyến. Sau khi suy nghĩ xong, Triệu Doanh Doanh liền đến thư phòng tìm Hoắc Bằng Cảnh. Hoắc Bằng Cảnh đang bàn công việc với các quan viên. Tướng công, năm nay chúng ta về Hồ Châu một chuyến có được không? Triệu Doanh Doanh vừa đẩy cửa vào, lời đã rơi xuống, khiến các quan viên trong phòng nhìn nhau đầy bất ngờ. Lúc đó, Triệu Doanh Doanh mới nhận ra mình lỡ lời, vội cười xấu hổ, thật xin lỗi. Ta chờ một lát rồi quay lại. Nàng quay người định đi ra, nhưng vô tình bị cửa đập trúng, suýt ngã. May mà nàng nhanh tay vịn vào cánh cửa. Các quan viên từ đầu đến cuối vẫn nhìn theo nàng, khiến nàng lúng túng không thôi. vội vàng đóng cửa và bỏ chạy. Ai nha, thật xấu hổ quá đi. Tiếng nói xấu hổ của nàng vẫn vọng lại từ sau cánh cửa. Các quan viên liếc nhìn nhau, nhưng không ai tỏ ra quá ngạc nhiên hay bất ngờ. 3 năm qua, họ đã quen với những tình huống như thế này. Phu nhân của Hoắc đại nhân luôn có chút bộc trực và vô tư. Ban đầu họ còn ngạc nhiên, nhưng giờ đã không thấy lạ nữa. Hoắc Bằng Cảnh nói, thật xin lỗi, để chư vị chê cười. Nội tử của ta tính tình hoạt bát, chúng ta tiếp tục thôi. Sau khi bàn xong công việc và tiễn các quan viên ra về, Hoắc Bằng Cảnh liền đi tìm Triệu Doanh Doanh. Triệu Doanh Doanh đã xấu hổ một lúc lâu, lúc này đang nghỉ ngơi trên giường. Hoắc Bằng Cảnh ôm nàng từ phía sau, khẽ hôn lên trán nàng, rồi hỏi, Doanh Doanh có chuyện gì muốn nói với ta à? Triệu Doanh Doanh nghiêng đầu liếc hắn một cái, lần sau chàng bàn công việc, nhớ bảo Triều Nam cản ta lại, ta lỡ mở cửa, thấy nhiều người thế, thật ngượng chết đi được. Hoắc Bằng Cảnh mỉm cười gật đầu đồng ý, lúc này Triệu Doanh Doanh mới nói tiếp, cũng không có việc gì lớn, chỉ là muốn bàn với chàng, chúng ta có thể về Hồ Châu một chuyến không? Đã 3 năm rồi ta chưa về, ta hơi nhớ Hồ Châu, với lại, sắp tới là tiệc sinh nhật mừng thọ của phụ thân ta. Còn cả sinh nhật của mẫu thân cũng sắp đến. Được, Hoắc Bằng Cảnh nói, Triệu Doanh Doanh lập tức bật dậy, vậy ta đi thu xếp đồ đạc ngay. Hồng Miên, Triệu Doanh Doanh vừa rời khỏi giường vừa gọi Hồng Miên vào. Hồng Miên đã búi tóc kiểu phụ nhân, vì năm ngoái, nàng đã thành thân với Lý Kỳ. Việc này đối với Triệu Doanh Doanh mà nói, quả thực là bất ngờ. Từ khi giúp Hoắc Bằng Cảnh giải độc, Lý Kỳ không còn như trước, không còn chăm chút từng việc, không còn biểu hiện gì khác thường. Ngày nọ, y đột nhiên đứng trước mặt Triệu Doanh Doanh, chăm chú nhìn nàng khiến nàng cảm thấy có chút lo lắng. Lý Kỳ, có chuyện gì vậy? Nàng thấp thỏm hỏi, trong đầu hiện lên nhiều suy nghĩ. Chẳng lẽ nàng mắc bệnh gì? Hay là nàng mang thai rồi? Khi nàng còn đang hoang mang, nghe thấy Lý Kỳ nói, ta muốn cưới nàng. Triệu Doanh Doanh hoàn toàn đơ ra. Một lúc lâu sau mới hiểu được ý của y. À, không phải nàng bị bệnh, cũng không phải nàng mang thai, mà là Lý Kỳ muốn cưới nàng. Chờ một chút, nàng, là ai? Nhìn theo hướng Lý Kỳ chỉ, nàng thấy hắn chỉ vào Hồng Miên. Triệu Doanh Doanh một lần nữa đơ người. Tại sao Lý Kỳ lại muốn cưới Hồng Miên? Chẳng lẽ nàng đang mơ, vẫn chưa tỉnh ngủ? Ngươi, nói lại lần nữa. Triệu Doanh Doanh bối rối hỏi lại. Lý Kỳ nghĩ rằng nàng không đồng ý, liền nói, ta biết ngươi không thích ta, nhưng ta thực sự có tình cảm với nàng. Ngươi và nàng lớn lên cùng nhau, tình nghĩa sâu đậm. Nàng nói nếu ngươi không đồng ý, nàng sẽ không gả cho ta. Triệu Doanh Doanh nghe mà như lạc vào sương mù, đầu óc rối bời, nhìn Hồng Miên đang ngượng ngùng cúi đầu. Cuối cùng nàng cũng hiểu ra mọi chuyện. Ngươi từ khi nào thì dám động vào Hồng Miên của ta? Giọng nàng vang lên đầy kinh ngạc, chỉ vào Lý Kỳ mãi không nói nên lời. Cả ngày hôm đó, Triệu Doanh Doanh không ngừng ngạc nhiên, đợi đến khi Hoắc Bằng Cảnh về mới kể lại. Kết quả là Hoắc Bằng Cảnh chẳng hề ngạc nhiên. Hắn cuối cùng cũng mở miệng với Doanh Doanh rồi à? Nghe giọng điệu của hắn, Triệu Doanh Doanh mới hiểu hắn đã sớm biết chuyện này. Liền kinh ngạc hỏi, làm sao chàng biết, tại sao không nói cho ta? Hoắc Bằng Cảnh suy nghĩ một chút rồi đáp, đoán được. Chuyện này rất dễ đoán mà. Triệu Doanh Doanh, sao nàng lại không đoán ra được chút nào? Dù bất ngờ, nhưng thấy Hồng Miên cũng có tình cảm với Lý Kỳ, Triệu Doanh Doanh tất nhiên không phản đối. Nàng còn chuẩn bị cho Hồng Miên một phần của hồi môn thật hậu hĩnh, rạng rỡ gả nàng đi. Ban đầu, Triệu Doanh Doanh muốn Hồng Miên nghỉ ngơi, nhưng Hồng Miên vẫn muốn trở về hầu hạ nàng, nên nàng cũng đồng ý. thời gian về Hồ Châu được định là sau Tết Nguyên Tiêu. Cách chương.